Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vũ ý nhằm vào tôi. Không có. Chu Huyền Mỹ đột nhiên sờ sờ mặt mình. Cô chưa từng gặp tôi. Tôi đi ra ngoài trước. Tịnh Thủy nhìn cô ta chạy trối chết. Môi anh đào khẽ mím cười lạnh. Ma tước biến thành phượng hoàng. Chu Huyền Mỹ nghe chuyện xưa này từ đâu? Cô ta cho rằng người phụ nữ tổng giám đốc theo đuổi chỉ là chim sẻ nhỏ bình thường. Đừng đùa, đó là trong phim điện ảnh. Ngoài đời thực, những người đàn ông xuất thân hào môn lại cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp, sẽ không nhìn đến chim sẻ nhỏ. Trước hết, biến mình thành phượng hoàng, sau mới có thể hấp dẫn hào môn thiếu gia. Chu Huyền Mỹ là thần thánh phương nào, dám khiêu chiến với cô? Mình nhất định đã gặp cô ta, nếu không cô ta sẽ không dám vô lễ như thế. Tịnh Thủy gọi điện cho trợ lý thân, muốn hắn điều tra tường tận lý lịch của Chu Huyền Mỹ thông qua bộ phận nhân sự, bao gồm cả tư liệu của cô ta khi ở nước Mỹ, sau đó gửi vào email của cô. Vâng, phu nhân, tôi sẽ tự mình làm. Xin hỏi Chu Huyền Mỹ làm gì sai sao? Cô ta khiến tôi vô cùng mất hứng. Dạ, có muốn hay không? Anh trước đừng động vào cô ta vội. Tôi sẽ tự mình xử lý. Được, phu nhân. Tôi sẽ nhanh chóng gửi tài liệu cho cô. Cảm ơn. Tịnh Thủy đứng bên cửa sổ tầng 28, đưa ngón tay ngọc thon dài chạy trên cửa kính, vô ý thức viết tiểu tam, tiểu tam, tiểu tam. Cô cười đến xinh đẹp, dường như nụ cười chứa đựng bí mật mà chỉ có cô mới biết. Nghe nói tiểu tam thời nay rất lợi hại, phách lối, nói giành liền giành, không có một chút cảm giác áy náy nào. Còn có người vì muốn quyến rũ thủ trưởng, dùng trăm phương ngàn kế chở chị em tốt của phu nhân cấp trên, sau đó đâm một đao sau lưng. Quả thật là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thông qua mạng internet, các tiểu tam còn liên hệ với nhau, học hỏi các chiêu thức quyến rũ nam nhân, chia sẻ sách lược đánh bại vợ sếp, còn động viên lẫn nhau cùng cố gắng. Thật không chấp nhận nổi. Nếu đặt những tâm tư và mưu lược này vào sự nghiệp, còn sợ không thể thành công. Một khi trở thành người đứng trên người khác, trở thành phượng hoàng, thiếu gì nam nhân có điều kiện muốn theo đuổi, cần gì phải làm tiểu tam. Do không tin mình có quyền được hạnh phúc nên mới đi làm tiểu tam sao? Hay là quá tin tưởng vào sắc đẹp của mình, muốn ngồi không mà hưởng, làm tiểu tam nhẹ nhõm hơn làm bà nội trợ? Một người nếu như không tự biết tôn trọng mình, người khác cũng không có nghĩa vụ phải tôn trọng. Lười biếng, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cô sẽ không khiến bản thân mình lo lắng chỉ vì những chuyện chưa rõ ràng. Cho dù chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không giống như trước kia, kinh hoàng luống cuống, khổ sở rơi lệ một mình. Cô đã có ngôi nhà của mình, đã làm mẹ của hai đứa bé. Có người gõ cửa. Mời vào. Thư ký Lương lễ độ cúi chào. Phu nhân, tổng giám đốc sẽ tới nhanh thôi, xin chờ một chút. Thì ra phòng họp ở cách vách, tổng giám đốc lo Tịnh Thủy sẽ phiền muộn vì đợi quá lâu. Không sao. Tịnh Thủy gật đầu, trầm tĩnh cười như trước. Thư ký Lương nhìn ly trà chưa động tới ở trên bàn. Trà này không hợp khẩu vị phu nhân sao? Phải ghi nhớ lại mới được. Không phải, là Chu tiểu thư bưng trà có chút kỳ lạ. Tịnh Thủy dừng một chút, thanh nhã cười yếu ớt. Thư ký Lương, anh và trợ lý thân đi theo tổng giám đốc đã nhiều năm, là cánh tay đắc lực đáng tin tưởng. Những sự tình có liên quan đến tổng giám đốc sẽ không tiết lộ cho phụ tá thư ký hay nhân viên cấp dưới biết đúng không? Có một loại tiểu tam sẽ truy lùng lịch trình làm việc của cấp trên để mai phục, chế tạo cuộc gặp gỡ vô tình để có cơ hội tiến thêm bước nữa. Đương nhiên, phu nhân không cần lo lắng. Thư ký Lương vội đảm bảo. Các cô gái bây giờ thật lớn mật, cũng không nghĩ xem mình ra xã hội được bao lâu, dã tâm bừng bừng tự đề cử mình, nói muốn thay thế cấp trên trở thành cánh tay đắc lực của tổng giám đốc. Cô ta nghĩ rằng trở thành thư ký chuyên nghiệp hay là trợ lý dễ dàng như vậy sao? Sắc mặt của thư ký Lương khẽ biến. Tịnh Thủy cũng không muốn nói thêm nữa. Đúng lúc này Tôn Vô Nộ đẩy cửa bước vào. Ông xã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net